siêu cấp YY hệ thống. Chương 97, thẻ hội viên giao dịch, góc truyện audio.com, làm mưa làm gió nửa ngày, rốt cuộc ở trời tờ mờ sáng, Minh Hạo mới buông tha cho Hỏa Thiên Linh. Nhìn xem cả thân hình đầy đã Hỏa Thiên Linh bị mình cả đêm giày vò, trên miệng dưới bụng hai chân dính đầy màu trắng cùng chất lỏng. Con bướm bị hành nửa ngày, hiện tại nhìn dáng vẻ của nó vô cùng yếu ớt, chỉ thấy nó thở ra, hít vào chậm chậm, khi này, hai bên cánh của nó hiện lên màu tím, giống như bị người đánh bầm dập đồng dạng. Hơn nửa, có một điều kỳ lạ là con bướm, hình như hai cánh của nó càng là nới rộng hơn lúc trước. Minh Hạo còn chưa trở về biến thân, vẫn còn dáng vẻ của Hỏa Thiên Ngạo, sắc mặt bình tĩnh không thay đổi gì, hắn đứng lên mặc quần áo vào, đi tới trước người Hỏa Thiên Linh, kề sát bên tai nàng, thì thầm nói. Đừng giả bộ, ta biết ngươi đã tỉnh. Đôi mắt phượng đẹp của Hỏa Thiên Linh chậm rãi mở ra, bên trong vẫn còn ẩn chứa xuân tình còn chưa hết. Nàng nhìn Minh Hạo, sắc mặt tức giận nói. Ngươi bắn vào bên trong cơ thể ta, ngươi có biết hậu quả việc này nếu bị Hỏa Thiên Hà biết? Ta biết, nhưng ta yêu thương ngươi từ lâu, ngươi biết không, ta hàng đêm mê về ngươi, khi nãy đôi ngực của ngươi rất mềm mại, khiến ta chơi, đến quên lối về, hơn nửa ngươi biết không, bên trong của ngươi rất sung sướng, vừa ẩm nóng, vừa rộng rãi. Minh Hạo bắt đầu phát huy tài năng chém gió của mình, một bản tính ca dài dòng được hắn phát huy vô cùng tinh túy. Hỏa Thiên Linh nằm ở trên giường, càng nghe sắc mặt càng đỏ, hồi lâu sau, khi nghe Minh Hạo nói xong, nàng ánh mắt nhìn về hắn hoàn toàn thay đổi, nếu lúc trước là xa lạ cùng tức giận, thì hiện tại bên trong là một mảnh yêu thương quan tâm nhìn hắn, như ánh mắt người vợ nhìn người chồng đồng dạng. Nàng ánh mắt nhìn vào đôi mắt hắn, như muốn xem thấu tất cả lời hắn hư thực hỏi. Ngươi tất cả là nói thật, móc lửng, đúng, tất cả những gì ta nói là thật. Minh Hạo ánh mắt đối diện với mắt nàng, giọng nói vô cùng chân thành, chậm rãi nói. Vậy ngươi biết hậu quả chuyện này? Hỏa Thiên Linh nhắm mắt lại trầm tư một lát như quyết định gì trọng đại, nàng mở mắt ra ánh mắt chăm chú nhìn hắn, hỏi lại lần nữa. Ta biết hậu quả chuyện này, sau hôm nay ta sẽ rời đi. Minh Hạo chắc chắn nói. Ngươi rời đi, Hỏa Thiên Linh nghe vậy, mắt hai bên giọt lệ không tự chủ trào ra. Đúng, Minh Hạo gật đầu, sắc mặt nghiêm túc đáp. Hỏa Thiên Linh không nói gì, chỉ là nàng bò tới trước người Minh Hạo, cởi từng nút áo của hắn ra, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn hắn, cười nói. Vậy lần này để ta đi, nói xong, nàng thuần thục cởi hết đồ hắn ra. Một hồi sau, Minh Hạo tất cả quần áo đều thoát, tiếp đó, chỉ thấy Hỏa Thiên Linh cúi người xuống ngậm lấy cây kem sữa tươi. Trong phòng tiếp tục vang lên khúc giao hoan sung sướng đê mê. Ta đi, ngươi ở lại bảo trọng. Minh Hạo hôn nàng một cái, nhìn Hỏa Thiên Linh ôn nhu nói. Ngươi cũng vậy, Hỏa Thiên Linh gật đầu. Minh Hạo gật đầu, sau đó rời khỏi phòng. Đi ra bên ngoài, hắn nhìn vào nhiệm vụ phần thưởng mà nhiệm vụ đưa. Quay lại một ngày trước, khi nãy hắn bước vào phòng của Hỏa Thiên Hà, thì âm thanh hệ thống vang lên. Đinh, chủ nhân nhận được nhiệm vụ từ Hắc Ám Trận Doanh, tên nhiệm vụ, NTA cắm sừng, Hỏa Thiên Hà, bắt buộc. Nội dung, trong vòng 2 ngày, làm mọi cách trịch vợ của Hỏa Thiên Hà cũng chính là Hỏa Thiên Linh, khiến nàng đạt hảo cảm đến 90, sau đó khiến nàng mang thai của chủ nhân. Phần thưởng, cộng một thẻ hội viên giao cấp, góc truyện audio.com, tân thủ giao dịch vĩnh cửu. Thất bại, dây teo nhỏ còn 0,1mm, Minh Hạo đưa ý niệm vào túi đồ, bên trong nằm lẳng lặng mấy đồ vật cũ, còn có một cái thẻ màu đen, bên trên có ký hiệu hình lá cờ 5 sao vàng màu đỏ, ở dưới lá cờ 5 sao vàng ghi là hội viên giao dịch tân thủ. Hắn click vào chiếc thẻ, xem thông tin từ, tên vật phẩm, thẻ hội viên giao dịch tân thủ. Giới thiệu, người sở hữu thẻ này trở thành nhân viên giao dịch do thương hội lớn nhất trong vũ trụ chuyên buôn bán xuyên toa toàn vị diện, tổ chức tên là Lạc Việt Thương Hội. Đây chính là tấm thẻ để giao dịch các vị diện với nhau. Chuyện này cũng được, Minh Hạo nhìn xem giới thiệu, hắn hoàn toàn lâm vào trạng thái ngây dại, cái này cũng được. Vậy chẳng phải mình giống như mấy tên tiểu thuyết nhân vật chính có thể buôn bán giữa các vị diện rồi. Trên mặt hắn hiện ra vui mừng như điên, lập tức hỏi hệ thống. Cái thẻ này sử dụng như thế nào hệ thống? Đinh, chủ nhân chỉ cần click đúc sử dụng là được, sau đó hệ thống sẽ chỉ dẫn sau. Minh Hạo nghe vậy gật đầu, nhanh chóng click vào tấm thẻ, nhấn sử dụng. Đinh, chủ nhân sử dụng thành công thẻ hội viên giao dịch, chúc mừng ngài, từ nay chủ nhân là thành viên giao dịch của Lạc Việt Thương Hội, xin mời ngài đọc kỹ các quy định của thương hội trong khi giao dịch. 1. Không được tự ý dùng sức mạnh đánh người mua. 2. Không được chạm vào người mua, hoặc người bán, khi chưa được cho phép. 3. Không được tự ý tự do giao dịch khi chưa đạt đến cấp 3 giao dịch hội viên. 4. Bởi vì ngài là hội viên tân thủ cho nên nhiệm vụ rất dễ, chỉ cần trong vòng 1 tháng làm giao dịch 1 lần là được. 5. Không được xúc phạm đến khách hàng. 6. Ngài là người bán, khách hàng là người mua, cho nên xin chú trọng lời nói, cử chỉ. Nếu khách hàng gửi báo cáo hoặc đánh giá thấp, hiệp hội có thể hạ ngài đẳng cấp hoặc tước mất thẻ tư cách hội viên. Minh Hạo sau một hồi hệ thống giảng giải cách sử dụng các quy định, hắn hiện tại hoàn toàn hiểu cách sử dụng, làm giao dịch. Tân thủ hội viên mới vào sẽ được cho 100 điểm G cũng chính là điểm giao dịch thông dụng ở đây. Ở trong một tháng, người hội viên tân thủ phải giao dịch thành công một lần với khách hàng, nếu không sẽ bị tước mất tư cách hội viên. Hơn nữa, mỗi lần giao dịch thất bại, sẽ bị trừ mất 50 điểm G, nếu như Minh Hạo trong tháng đó giao dịch 2 lần thất bại, sẽ bị tước đi tư cách hội viên. Trừ điểm G tùy theo đẳng cấp hội viên càng cao thì điểm trừ cũng là càng cao lên. Còn điểm G sau khi giao dịch thành công với khách hàng thì tùy thuộc vào vật phẩm, nhiệm vụ cấp độ. Nhiệm vụ chia đẳng cấp làm SSS, SSS, SSS, A, B, C, D, E, F. Nhiệm vụ F là dành cho tân thủ, E là dành cho cấp 2, còn DCBA dành cho thuộc loại tự do. Ngẫu nhiên, người hội viên có thể tự do nhận nhiệm vụ, hoặc là ngẫu nhiên do hệ thống thương hội phát ra. Hội viên đẳng cấp được phân chia làm 1 tân thủ, 2, 3,410. Càng lên, điều kiện yêu cầu lên cấp càng khó, các nhiệm vụ cũng là càng khó hơn, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Ví như đẳng cấp 1 đến 2 chỉ cần kiểm đủ 500 điểm G là lên cấp 2. Còn từ đẳng cấp 2 đến 3 không những điểm yêu cầu giao dịch cao, mà nhiệm vụ khó hơn, mà còn phải đạt được 10 cuộc giao dịch thành công trong tháng mới đủ điều kiện lên cấp. Nếu như người hội viên trong tháng đó không đủ điều kiện sẽ bị hạ cấp, nếu hạ đến 1 mà chưa. gocchuyenaudio.com, đạt đủ điều kiện sẽ bị tước mất tư cách hội viên. Giao dịch thì có rất nhiều loại. Ví như giao dịch đồ vật có thể trao đổi các vật phẩm, với điều kiện là bọn chúng có giá trị bằng, ngang nhau. Còn nhiều loại khác như, hộ tống ám sát, tìm kiếm bảo vật, tùy theo nhiệm vụ của từng khách hàng yêu cầu. Các loại nhiệm vụ như hộ tống ám sát, tìm kiếm bảo vật. Những nhiệm vụ này hồi báo rất phong phú, nhưng cũng kèm theo đó bọn chúng rất nguy hiểm, người giao dịch thậm chí có thể mất mạng trong lúc thi hành nhiệm vụ. Điểm G có thể dùng để mua sắm các loại vật phẩm từ thương hội, mà các vật phẩm có rất nhiều, đa dạng từ các vị diện, vũ trụ khác. Mà người hội viên có thể tiến hành mua hoặc bán các vật phẩm cho những người hội viên khác, hoặc mở phòng bán đấu giá các vật phẩm, nhưng chỉ có đẳng cấp 5 mới có thể mở được. Còn có nhiều chức năng khác có thể nói là vô cùng phong phú. Đinh, phải chăng lúc này tiến hành giao dịch? Âm thanh hệ thống vang lên hỏi thăm. Tạm thời không, Minh Hạo lắc đầu nói. Hiện tại còn nhiệm vụ phụ còn trên thân, nào rảnh hắn giao dịch. Hơn nửa thời hạn là một tháng, hắn còn rất nhiều thời gian để giao dịch ra. Trong phòng một vị trưởng lão nào đó của Hỏa Vương tộc. Phốc, trên giường, lão giả đang ngủ say ngon lành bỗng nhiên nơi ngực bị một bàn tay xuyên qua. Chỉ có thể ở lúc cuối cùng hai mắt trợn tròn lên rồi gục xuống. Ninh nghe đô âm thanh trầm thấp đầy nam tính vang lên trong phòng. Tối có chương, PS, viết hồi qua 1k 5 chữ rồi, nhưng vì hoàn thành cái hệ thống giao dịch hội viên mới này, nên mình bỏ ra vài tiếng viết cái hệ thống khác chương để đó chưa đăng. Sau đó sáng nay hoàn thành phần hệ thống giao dịch vào chương hôm qua chỉnh sửa lại một số chỗ cho phù hợp. PS2, chuyện từ nay bắt đầu chú trọng chất lượng, văn phong, nội dung mạch chuyện, không chú trọng tốc độ ra chương, nhớ hồi TAC bảo mấy chương, nhưng vì ca chú trọng nội dung, dẫn đến mạch chuyện lạc văn yếu kém, rất nhiều đọc giả phàn nàn lúc đó, hiện tại ta vẫn còn nhớ như in mũ gạch dưới mũ cách chương.